Sủng phi của vương, ái phi thiếu quản giáo. Quyển 1 chương 24, gocchuyenaudio.com. Trái bưởi còn chưa có lấy tới, Vũ Tú Kình đã đem váy trên người cởi ra hết sạch để cho Đường Đường nam nhi thân bảy thước như hắn mặc thành như vậy, đây là vô cùng nhục nhã không thể tiếp nhận. Quân Lam Tuyết cũng không còn ngăn cản, vừa dùng khóe mắt liếc hắn, lạnh lạnh nói. Người muốn cởi cứ tiếp tục cởi đi, dĩ nhiên ta cũng vậy, không ngại ngươi đem bên trong cho cởi, chỉ là đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ta chỉ là nô tài nho nhỏ trong Lăng Vương phủ này, viện tử này mặc dù không lớn, nhưng là người làm tới tới lui lui còn chưa phải ít, cũng may núp ở phòng ta chính là một nữ nhân, ta có thể giúp ngươi hóa trang thành nha hoàn khác trong vương phủ cái khác, sau đó đem ngươi làm thành đối tượng ta vụng trộm, nhưng nếu là nam nhân, còn là một nam nhân xa lạ, vậy bọn họ có thể có phải hoài nghi, nếu là không cẩn thận nói để cho kẻ thù của ngươi biết ngươi ở nơi này. Vậy thì chẳng liên quan tới ta rồi. Nghe vậy, lông mày Vũ Tú Kình nhăn lại, cái gì mà đối tượng vụng trộm. Được rồi, mặc dù hắn cũng biết, bên trong một gia đình giàu có, gia đình cùng nha hoàn có chút sẽ nhịn không chịu nổi dụ hoặc mà vụng trộm, dưới tình huống như thế, cho dù bị phát hiện, chủ tử cũng sẽ không thế nào trách tội, chủ tử có chút biết chuyện, thậm chí còn sẽ ra mặt vì bọn họ làm chủ gả, cho nên cái biện pháp này, đúng là tốt. Nhưng là, hắn cùng nàng, Vũ Tú Kình có loại cảm giác hoang đường. Cho dù là như thế, vậy cũng không cần đem ta giả trang thành thân nữ nhi. Chính nàng rõ ràng chính là nữ, chỉ cần thân phận của bọn họ đổi lại, vẫn là có thể lừa dối chót lọt. Tại sao phải hắn giả gái, mà nàng nữ giả nam trang à, chẳng lẽ muốn ta đổi thành nữ? Quân Lam Tuyết cười lạnh hỏi ngược lại hắn, sau đó ngươi đi phục vụ Lăng Vương Tô Lăng trẻ âm hiểm lãnh khốc. Ngươi được sao, ngươi sẽ a, ngươi dám sao? Vũ Thú Vị giơ cao ngưng lông mày, hồi lâu không nói. Tô Lăng Trạch là ai hắn biết rõ, đừng nói đi phục vụ nam nhân này, sợ rằng chỉ cần hắn một khi tới gần hắn, hắn sẽ sinh lòng cảnh giác đối với Tô Lăng Trạch so với hắn mình còn hiểu hơn. Hiện tại, người hắn bị thương nặng, chỗ kia tạm thời không thể trở về, mà dưới mắt hắn vừa vội cần một nơi an tĩnh dưỡng thương, nếu để cho những người đó biết mình ở chỗ này, trở lại ám sát một lần nữa. Nói đến, nữ nhân này đem hắn giả trang thành hình dạng nữ nhân, cũng là vì che giấu hắn mà thôi. Hắn đang suy nghĩ, Quân Lam Tuyết đã tiến tới trước mặt của hắn, cười híp mắt nhìn lên nhìn xuống đánh giá hắn, đưa tay liền hướng trước ngực sờ soạng. A, vóc người này không tệ lắm, nhìn này bắp thịt rắn chắc. Thân thể Vũ Tú Kình trong nháy mắt cứng đờ, gương mặt tuấn tú hiện lên một chút màu hồng, theo bản năng lui về phía sau một bước gầm nhẹ nói. Không cho phép động ta. Chấm, hắn lùi lại quá mau, giọng nói cũng không khôi phục lãnh khốc cùng lạnh lẽo như tối qua, có vẻ có chút hốt hoảng, khiến Quân Lam Tuyết không khỏi nhìn nhiều hắn mấy lần, liếc mắt một cái trông vào trong mắt hắn không còn kịp nữa xóa đi xấu hổ, nàng khì khì một tiếng bật cười. Ha ha, thiếu chút nữa quên ngươi chính là một nam nhân hay xấu hổ, chật chật, không đụng cũng không đụng chứ sao. Quân Lam Tuyết cười híp mắt ngồi trở lại bên cạnh bàn đếm bạc đi. gocchuyenaudio.com. Trong miệng nàng ý vị cười nhạo dày vô cùng, Vũ Tú Kình thật là ảo não, vậy mà đây cũng chưa bao giờ có cảm giác, những cô gái trước kia cũng ngại vì hắn uy nghiêm, chỉ cần hắn trợn mắt liền không dám dựa vào hắn quá gần, thế nhưng cô gái này lại. Hắn có chút không được tự nhiên hừ lạnh một tiếng, không biết thẹn thùng, xì, còn chưa có nói xong, đột nhiên phát hiện Quân Lam Tuyết cầm trên tay gì đó. Rất quen thuộc, đó là, túi tiền, hắn đi tới, một phen cầm lên túi tiền, rất khẳng định nói. Đây là của ta, Quân Lam Tuyết cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục đếm tiền. À, vậy trả lại cho ngươi thôi, của ngươi thì là của ngươi đấy chứ, trả lại cho ngươi là được. Nàng là rất tốt nói, người nói, ánh mắt Vũ Tú Kình rơi vào một ít ngân phiếu trong tay nàng, nhất thời rực rực khóe miệng dưới. Tiền trong tay ngươi cũng là của ta, Quân Lam Tuyết ngẩng đầu, miệng nhếch lên, hướng hắn cười sán lạn một tiếng. Ngại quá, hiện tại nó đã là của ta. Chấm, ngươi, cư nhiên trắng trợn giành tiền của hắn. Trong lòng Vũ Tú Kình giận a, hắn được xưng thiết diện Diêm La, ở biết nữ nhân này ngắn ngủn trong vài canh giờ, lại bị liên tiếp thức ra tia lửa. Khách chương.